Đảo dị chủng, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh vật chim có vỏ kỳ lạ hú vài tiếng rồi theo thú nhân xích kha trên lưng khống chế bò vào trong bộ lạc cây không hiếm sinh vật kiểu đó, cách không xa lại có vài thú nhân xích kha xua chúng nó chuyển vật phẩm hoặc thay đi bộ. Tuy thú nhân xích kha vì trái cây ảnh hưởng mà biến hoang dã, hành động giống thú nhưng chỉ số thông minh vẫn còn một ít, biết lợi dụng thứ quanh mình hỗ trợ, hình thành xã hội nguyên thủy loại nhỏ chứ không phải sinh vật khát máu, đơn thuần dã tính, tiến hóa ngược chỉ số thông minh thoái hóa như ban đầu Trương Diệu cho rằng. Đội thú nhân xích kha cùng đi một hướng, Trương Diệu vừa đi tới trước vừa đánh giá thấy giữa vòng cây có một gốc cây cực to, toàn thân cây tối đen như gỗ mun. Thân cây khá thô, không biết nó sinh trưởng bao lâu rồi mới to lớn như vậy. Nhìn từ xa như ngọn núi cao ngất đứng, nếu không phải phần đỉnh có chút nhánh cây thì như cột gỗ to từ trên trời giáng xuống. Cây to đến mắt thường không thể đo, từng vòng bậc thang xoay quanh nó. Bậc thang không khắc tinh tế nhưng đủ cho thú nhân xích kha bước đi từ dưới lên đỉnh cây. Ngẩng đầu nhìn đỉnh cây cao ngất bên trên cùng, giữa những trạc cây dường như có một khu vực không biết dùng làm gì. Trương Diệu cho rằng đó là nơi thú nhân xích kha tế lễ, đồng hóa. Trên cây trừ bậc thang gỗ tạo ra còn có nhiều cửa rải rác trên thân cây. Có nhiều thú nhân xích kha đi lên cầu thang vào trong hang. Có lẽ chỗ này là nơi một số thú nhân xích kha cư ngụ. Không ngờ cây gỗ mun kỳ lạ có sức sống thật mạnh, thân cây bị đào rỗng, còn khắc bậc thang vậy mà vẫn sống. Thấy Trương Diệu nhìn chằm chằm cái cây, Bùi Yến đi đằng trước ngoái đầu lại, lùi hai bước khẽ nói bên tai anh. Cây này gọi là nghịch căn ô thủ. À, nghịch căn là sao? Trương Diệu cúi đầu nhìn mặt đất, giữ hành động bình thường suy nghĩ Bùi Yến giới thiệu tên cây. Bùi Yến nắm dây thừng trên cổ đê đi tới, đột nhiên bước chân chậm lại. Trương Diệu tò mò nhìn lưng Bùi Yến che trước mắt, thò đầu nhìn. Phía trước tụ tập đám đông, thú nhân xích kha líu ríu gào giống tiếng thú nhân xích kha Trương Diệu nghe không hiểu, không biết xảy ra chuyện gì. Con đường bị tắc nghẽn, thú nhân xích kha tụ tập lại. Trương Diệu nhỏ giọng hỏi Bùi Yến đứng trước mặt, đằng trước có chuyện gì? Bùi Yến lắc đầu không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đằng trước có quá nhiều thú nhân xích kha, mùi lẫn lộn, tai nghe đám thú nhẫn gầm giống. Không cần Bùi Yến, Trương Diệu đến gần xem xét, rất nhanh vòng vây thú nhân xích kha chậm rãi rời hướng nhóm Trương Diệu, tiếng gầm giống càng to lớn. Rầm, một bóng đen bỗng bay hướng Trương Diệu, Bùi Yến. Bùi Yến lập tức kéo Trương Diệu tránh sang bên, Trương Diệu phối hợp lùi ra sau. Một thú nhân xích kha đầu thú té xuống đất. Thú nhân xích kha bị đẩy ngã dưới đất, dây sau bật dậy, gào thét gì đó với thú nhân xích kha tới gần. Bên cạnh hai thú nhân xích kha tranh chấp có nhiều thú nhân đứng xem, mong chúng nó đánh nhau ư hơn. Đám thú nhân xích kha la hét, đổ dầu vào lửa, ồn ào. Không ngờ dù ở đâu thì thói quen thích xem náo nhiệt dù biến thành thú nhân xích kha vẫn không thay đổi. Trương Diệu nhìn các thú nhân xích kha chen chúc tới, không biết nên nói cái gì. Trương Diệu không nghe hiểu hai thú nhân xích kha đánh nhau nói cái gì, anh chọt cùi trỏ vào Bùi Yến. Trương Diệu hỏi, hai chúng nó đang nói gì? Trương Diệu nhìn không hiểu trận đánh này ra sao? Bùi Yến nghiêng tai lắng nghe hai thú nhân xích kha đánh nhau nói chuyện, lại nhìn một phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Yến trả lời Trương Diệu, chúng nó tranh giành một nô lệ thú nhân. Hai bên thực lực ngang ngửa nhau, cộng với vừa mắt nô lệ thú nhân sẽ không khách sáo vì nô lệ đánh lộn, tranh giành nô lệ mình muốn có, thật là chủng tộc hiếu chiến. Nô lệ thú nhân, Trương Diệu không chú ý thấy, ngước mắt tìm kiếm. Cổ tay một trong hai thú nhân xích kha có dây leo cột trên cổ tay, Trương Diệu dọc theo dây leo nhìn qua rốt cuộc thấy nô lệ hai thú nhân xích kha tranh giành muốn độc chiếm. Trương Diệu im lặng một lúc lâu mới tiếp tục bảo, khẩu vị của chúng thật là đặc biệt. Một đầu dây thừng khác cột trên vòng cổ một thú nhân xích kha đứng ngay tại chỗ. Thú nhân xích kha đó chưa đến một mét sau, mặt to vuông vức, toàn thân đầy lông rậm, cơ bắp cục cục nổi lên, có lẽ đó là ưu điểm duy nhất trên người nó. Mặt mày thì thật là vô cùng thê thảm như bị gạch đập bẹp, hàng như vậy mà có thú nhân tranh giành, khẩu vị của thú nhân xích kha đúng là đặc biệt. Trương Diệu suy nghĩ nếu trong đám người sống sót lên đảo có cảnh sát cơ bắp lưu vinh may mắn tới chỗ này chắc chắn sẽ được các thú nhân xích kha nhiệt tình tâng bốc. Trương Diệu vô cùng may mắn dáng người của anh chỉ hơi có cơ bắp, không cơ bắp cục cục như huấn luyện viên thể hình. Nếu rèn dáng người bá khí như thế thì chắc bây giờ Trương Diệu sẽ được chú ý nhiều, may ơi là may. Bên này Trương Diệu kinh ngạc thú nhân xích kha tranh giành nô lệ, bên kia hai thú nhân đánh hăng say đã có máu đổ. Rõ ràng thú nhân xích kha đầu thú chiếm ưu thế hơn thú nhân xích kha đầu người. Miệng nó to há mồm nhân lúc thú nhân Xích Kha kia chưa chuẩn bị bỗng táp vào vai, xé một miếng thịt to, máu vàng bắn tung tóe, kích thích đám thú nhân Xích Kha đứng xem càng hưng phấn gào giống. Thú nhân Xích Kha bị cắn thương không cam lòng tỏ ra yếu thế, bốc nắm cát dưới đất ném vào mắt thú nhân Xích Kha đầu thú. Thấy thú nhân Xích Kha đầu thú bị hạt cát làm mù mắt, thú nhân Xích Kha kia dùng vuốt cào mặt đối phương. Nửa khuôn mặt thú nhân Xích Kha đầu thú bị rạch vài vệt máu sâu, thịt lồi ra ngoài. Cơ mặt thú nhân Xích Kha đầu thú co giật, biểu tình biến càng dữ tợn hơn. Trong khi chúng nó đánh nhau dữ dội thì không biết từ bao giờ dây thừng trên cổ tay một thú nhân bị đứt, nhưng hai thú nhân Xích Kha không phát hiện ra. Nô lệ thú nhân Xích Kha không bị dây thừng lôi kéo, đôi mắt vốn đờ đẫn nhìn chằm chằm sợi dây đứt chậm rãi có tia sáng, dường như không ai kiềm chế thì nó lấy lại bản năng chạy trốn. Nhân dịp dây thừng bị đứt, thú nhân Xích Kha vạm vỡ vuốt thú dường như bị cưỡng ép rút đi, không có năng lực tấn công, vụt xoay người muốn nhân dịp loạn chạy trốn. Đáng tiếc ý định của nó bị thú nhân Xích Kha bên cạnh phát hiện. Thú nhân Xích Kha khắc hú lên nhắc nhở hai thú nhân Xích Kha đang tranh đấu nô lệ chúng nó giành giật định bỏ trốn. Hai thú nhân Xích Kha đánh lộn người đẫm máu quay đầu nhìn nô lệ chúng nó tranh giành dám tự bỏ chạy, biểu tình của chúng biến cực kỳ tức giận. Một thú nhân Xích Kha ngồi xổm xuống chộp lấy sợi giấy kéo lê dưới đất giật nô lệ về hướng mình. Một thú nhân Xích Kha khác vọt tới túm đầu nô lệ thú nhân Xích Kha chưa kịp chạy xa. Lông đầu nô lệ bị thú nhân dã man suýt xé rách. Nô lệ thú nhân Xích Kha bị kéo té xuống đất, hai chân quẫy đạp nhưng vẫn bị hai thú nhân Xích Kha mạnh hơn kéo về. Cách chương.